Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Tê Dại Khóc. Đại Tế Ti nghe được Cam Cốc Vũ tán đồng phương án của nàng. Hòa Ái Địa hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Hy Tia, mới được đến khối này ruộng đồng, nhất định phải hảo hảo chăm sóc, không thể hoang phế, cần tuân Đại Tế Ti giáo hối. Hy Tia cúi đầu nói. Đại Tế Ti không nhìn nữa nàng, mà là quay đầu lại nhìn về phía mấy vị kia hôm nay trực luân phiên váy rơm mỹ nữ. Phân phó, về sau trực luân phiên canh gác trọng điểm, liền đặt ở Hy Tia khối này ruộng bên này. Đám người nghe vậy, lập tức minh bạch Đại Tế Ti ý đồ. Đây là muốn đem khối này ruộng xem như tiền tiêu cùng mồi nhử. Tại ma thú đột kích lúc làm hậu phương tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị a. Kia chẳng phải là một khi gặp được ma thú đột kích lúc. Hy Tia khối này ruộng liền đứng mũi chịu sáo. Đây mới là cái gọi là trừng phạt a. Đại Tế Ti dặn dò xong, liền rời đi. Giới luật trưởng lão cùng Hy Tia mấy người cũng không nói một lời. Rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Phái Phái cười đùa tí từng địa nhẹ nhàng cho Cam Cốc Vũ thúc quỳ chõ một cái. Ai? Xem ra Đại Tế Ti đối ngươi cũng không tệ lắm mà. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút ca là ai. Cam Cốc Vũ mặt ngoài dám thúi đạo, nhưng trong lòng thì không chỗ ở cảm thán gừng càng già càng cay. Hôm nay việc này nói là Phái Phái vì trực luân phiên mấy người giải oan. Nhưng thật ra là Phái Phái nghe Cam Cốc Vũ phân tích sau khi bất quá. Phải hướng Hy Tia đòi một lời giải thích. Đại Tế Ti hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau, lập tức liền phát hiện chủ yếu mấu chốt vẫn là tại Cam Cốc Vũ nơi này. Chỉ cần Cam Cốc Vũ nhả ra, kia Phái Phái sẽ không phải chết mệnh truy cứu. Cứ như vậy hòa giải không gian liền rất lớn. Cho nên Đại Tế Ti trình diện về sau, trực tiếp tìm tới Cam Cốc Vũ, biểu đạt muốn dàn xếp ổn thỏa ý nguyện. Phái Phái cùng chúng trưởng lão ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay. Hiện tại lại thêm một cái đồng dạng cùng giới luật trưởng lão không hợp nhau Cam Cốc Vũ. Khiến cho chúng trưởng lão cùng bọn hắn quan hệ tiến một bước trở nên khẩn trương lên. Nếu như Cam Cốc Vũ chỉ là cùng Phái Phái không sai biệt lắm, thậm chí không bằng Phái Phái, khả năng này còn không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng hết lần này tới lần khác Cam Cốc Vũ lại không phải là người như thế. Ngược lại vẫn là cái chồng trọt chuyên gia. Tam hệ ma pháp sư. Tự nhiên Chi Lâm khó mà dứt bỏ tuyệt thế thiên tài. Từ hắn đến về sau. Tại tự nhiên Chi Lâm bên trong sở tác sở vi. Đều hiện lộ rõ ràng hắn to lớn tiềm lực cùng giá trị. Dạng này người. Luôn có phát sáng một ngày. Chắc chắn dần dần thành lập được tự thân uy vọng. Bị người chung quanh chỗ chen chúc, mà như dạng này người cùng người cầm quyền luôn luôn đối lập xuống dưới. Bị thương tổn liền là tự nhiên Chi Lâm toàn bộ tập thể. Bởi vậy, Đại Tế Ti không giờ khác nào không tại tìm cơ hội. Muốn để quan hệ của song phương hòa hoãn lại, mà hôm nay, sẽ không phải là một cái cơ hội như vậy đâu. Cam Cốc Vũ mịt mờ hướng Đại Tế Ti biểu đạt mình nguyện ý tiếp nhận điều giải thái độ. Cùng thì dã thông qua giáo huấn hắc nha chư bầy cử động hiển lộ rõ ràng thực lực của mình. Nói cho Đại Tế Ti cùng giới luật trưởng lão. Hắn cũng không phải đầu hàng phương. Mà là tiếp nhận đầu hàng phương. Muốn cùng đàm không biểu hiện điểm thành ý không thể được. Đại Tế Ti tại nhìn thấy Cam Cốc Vũ đồng thời như cánh tay sai sử nhiều như vậy căn ma dây leo lúc. Cũng thầm khen đối khống chế ma pháp lực. Nhưng lại cố ý không đề cập tới. Ngược lại là khống chế nguyên tố tự nhiên thả đi tam giai hắc nha chứ. Lấy khuyên bảo Cam Cốc Vũ không muốn tướng ăn quá khó nhìn. Cuối cùng, Đại Tế Ti mới ném ra phương án giải quyết. Trước kia nàng cũng không phải chưa từng có tại tự nhiên Chi Lâm khu vực biên giới trồng trọt một. Chút hoa màu, làm tiền tiêu cùng giảm sóc chi dụng dự định. Đáng tiếc những này địa phương thổ chất ngay cả cỏ dại đều không nhất định năng sống sót. Bất đắc dĩ đành phải từ bỏ kế hoạch này. Bây giờ Cam Cốc Vũ mảnh đất này. Không thể nghi ngờ là cho Đại Tế Ti nhặt lại kế hoạch này cơ hội. Nhưng nàng cũng biết. Cam Cốc Vũ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng tới làm cái này oan đại đầu. Bởi vậy, nàng làm ra để Hy Tia dùng hậu phương lớn ruộng đồng cùng Cam Cốc Vũ làm trao đổi quyết nghị. Cam Cốc Vũ vốn đã làm xong dự định, từ bỏ khối này khoai lang đĩa, tại phía sau núi nhà mình phòng trúc phụ cận một lần nữa khai khẩn. Thổ chất cải tiến cái gì? Đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Mà đại tế ti thông qua phương thức như vậy cấp cho hắn bồi thường thỏa đáng, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Mà Hy Tia đâu? Chỉ là vì mọi người kinh doanh một khối làm bia đỡ đạn thổ địa mà thôi. Làm đối nàng trách phạt, tuyệt đối coi là tiểu trừng đại giới. Huống chi sau này trực luân phiên tuần sát trọng điểm nhất định là nàng khối này thuộc địa. Muốn lại xuất hiện hoa màu toàn quân bị diệt tình huống cũng không quá hiện thực. Mà giới luật trưởng lão đâu? Nàng rất nhanh liền lĩnh hội đại tế ti ý đồ. Cũng biết Cam Cốc Vũ xem như nhường một bước. Kia nàng lại làm ra một chút thỏa hiệp liền là phải có chi ý. Mặc dù kết quả như vậy cũng không phải là nàng một bắt đầu muốn. Nhưng ở nàng nhất thời chủ quan từ bầy ô long về sau, kết quả như vậy đã là không thể tốt hơn. Cứ việc vì thế nàng nhận đại tế ti một cái đại nhân tình. Về sau còn muốn đối phó phái phái cùng Cam Cốc Vũ, cũng sẽ có càng nhiều lo lắng cùng cản tay. Cam Cốc Vũ âm thầm trải vuốt thế cục hôm nay. Tại phái phái xem ra cái kia chính là đang xuất thần. Tiểu mỹ nữ cũng không có nhiều như vậy tâm tư. Bây giờ nàng đang bị mấy vị kia hôm nay trực luân phiên váy rơm mỹ nữ vây vào giữa không ngừng gửi tới lời cảm ơn, làm cho nàng đều có chút ngượng ngùng. Đúng rồi phái phái, người biết đó là cái gì cây a? Một nữ chỉ vào thực vật tường vây, nhịn không được hỏi. Phái phái quay đầu nhìn lên, thè lưỡi, ta cũng không biết đâu. Chờ một lúc hỏi một chút tên kia đi. Lúc này còn không có rời đi váy rơm các mỹ nữ. Cũng đều đang tò mò đánh giá kia một vòng có thể đem hắc nha chư trị đến ngoan ngoãn thực vật. Phái phái đem Cam Cốc Vũ hồn triệu hồi đến, chỉ vào thực vật tường vây nói ra. Lúc này ngươi dù sao cũng nên vì mọi người giới thiệu một chút. Cái này lại là bảo bối gì a? Ngươi thật đúng là nói đúng. Cái này đồ vật với ta mà nói, thật đúng là cái bảo bối. Cam Cốc Vũ cố ý thừa nước đục thả câu cười nói. Đừng quanh co lòng vòng, nhanh thành thật khai báo. Phái phái phát điên nói. Những cái kia màu đỏ một chuỗi quả nhỏ liền là nó trái cây đi. Năng ăn a? Cũng coi là một loại nguyên liệu nấu ăn a. Cam Cốc Vũ do dự một chút, không xác định nói. Nói đúng ra, hẳn là một loại gia vị uy. Ngươi làm gì? Chớ ăn. Nghe được Cam Cốc Vũ nói đây cũng là một loại nguyên liệu nấu ăn. Phái phái liền không kịp chờ đợi tháo xuống trên cây một chuỗi quả nhỏ. Ném đi hai hạt đến miệng bên trong. Lúc này Cam Cốc Vũ mở miệng ngăn lại. Đã là không còn kịp rồi. Phốc phi, phi phi. Một giây sau, phái phái kém chút không có đem đầu lưỡi của mình cùng một chỗ phun ra. Cam Cốc Vũ thấy thế im miệng. Một mặt tiếc nuối giang tay ra. Như thế tê dại đồ vật. Người nói cho ta ngươi năng ăn. Phi phi, phái phái vẻ mặt đau khổ chảy nước mắt, chỉ mình miệng đau nhức mắng. Ngươi có chủ tâm lừa ta đâu đúng không? Ngươi nhìn môi của ta đều bắt đầu phát run. Ai nói cho ngươi hoa tiêu là như thế này ăn? Cam Cốc Vũ vừa bực mình vừa buồn cười địa liếc nàng một cái. Chính ngươi không nghe ta nói hết lời. Cái này nhưng oán không được ta. Phái phái liên tục thấu mấy lần miệng. Miệng bên trong lúc này mới dễ chịu một chút. Cả giận nói, kia cái này đồ vật làm sao ăn? Ban đêm ngươi liền biết. Cam Cốc Vũ cười nhắc nhở nàng. Đừng quên, ban đêm chúng ta còn có hoạt động đâu. Lời mời của ngươi đến cùng phát ra ngoài không có a? Ngươi còn băn khoăn cái này gốc dạ a? Phái phái lườm hắn một cái. Hôm nay ứng phó hắc nha chư bầy. Tất cả mọi người thật mệt mỏi. Cũng không biết còn có không có tâm tình. Chính là bởi vì như thế mới cần vui vẻ một chút. Nha, Cam Cốc Vũ cười giật dây nói. Người trước đi hỏi một chút thôi. Ngộ nhỡ mọi người nghĩ buông lỏng một chút đâu. Phái phái chần chờ không đến một giây đồng hồ. Liền vui sướng gật gật đầu. Tốt a, hôm nay giới luật trưởng lão thần tình kia.